Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1295, Thần Bí Cấm Thuật, 2, chương 1321, Thần Bí Cấm Thuật, 2, Cơ Thiên Lưu mới là chính thống vương tộc, hắn tùy thời tùy chỗ đều sẽ uy hiếp đến hắn. Hiện thời hắn, trong ánh mắt dung không dưới nửa điểm nhi hạt cát, Cơ Huyền Thương không có phủ nhận. Hắn như vậy dùng bái ngươi, Trọng Quỳ nhớ tới cái kia hồn nhiên đơn thuần thiếu niên. Khó có thể tưởng tượng vài năm sau, hắn hội đi lên như vậy mặt lộ, hắn cái gì cũng đều không hiểu, ngươi liền không thể thả qua hắn sao? Ta buông tha hắn, làm cho hắn bỏ chạy Triệu Quốc, Cơ Huyền Thương chậm rãi nói. Nhưng là hắn ở Triệu Quốc không an phận kia nhất định là Triệu Thiên xúi dục hắn. Trọng Quỳ nói. Nhiều năm như vậy, ngươi không rõ Cơ Thiên Lưu là dạng người gì sao? Hắn nếu thật sự có dã tâm, năm đó Hoa Dương Thái Hậu ở thời điểm, có Tôn Thất Lão Thần cho hắn chỗ dựa, hắn có cùng ngươi chống lại tư bản. Nhưng là hắn không có gì cả muốn. Ở trong lòng hắn, ngươi là lợi hại nhất huynh trưởng. Hắn sùng bái ngươi, trước khác nay khác, Cơ Huyền Thương nói. Trọng Quỳ, Cơ Thiên Lưu là dâu ria nhân. Ta không cần thiết ngươi bởi vì hắn cùng ta cãi nhau, dâu ria nhân. Trọng Quỳ cái mũi đau xót, ngươi hiện ở trong lòng, ai cũng là dâu ria nhân, ngay cả Tang Nhi đều là, phải không, ngươi không là ta không hy vọng ngươi biến thành như vậy. Cái dạng này ngươi, làm cho ta cảm thấy thật đau lòng, Cơ Huyền Thương nhẹ nhàng sờ sờ mặt nàng. Nói, không cần bi thương, chỉ cần ngươi cùng với ta. Ta biến thành cái gì đều thờ ơ, ngươi sẽ không bỏ qua Cơ Thiên Lưu. Có phải không phải, Trọng Quỳ hỏi, không nên hỏi, hắn nói. Chăm sóc thật tốt Tang Nhi, hắn xoay người đi ra ngoài. Trọng Quỳ chậm rãi ngồi xuống, chỉ cảm thấy trước nay chưa có bi thương cùng xót xa. Vì sao lại như vậy? Nàng thì thào nói, Linh Vương thanh âm ở linh thú trong không gian vang lên. Nhân sinh bất chính như thế, mỗi một khắc đều ở biến hóa, mỗi một cái biến hóa, đều không thông báo tạo thành thế nào hậu quả, Trọng Quỳ bụng mặt. Tiếng trầm nói, quá mệt, lão đại, người mệt mỏi sao, đan bảo cho ngươi chủy chủy chân thế nào. Đáng yêu đan bảo trèo lên đùi nàng, dùng tinh tế tay nhỏ bé cho nàng dùng sức chủy, giống như mũi cong ngứa, nhưng Trọng Quỳ vẫn là cảm thấy trong lòng nóng lên. Đan bảo thực ngoan, Trọng Quỳ sờ sờ đầu nàng. Phu nhân, Lạc phu nhân cầu kiến, thị nữ tiến vào nói. Nói nhiều ít lần, không cần bảo ta phu nhân, Trọng Quỳ nói. Phu nhân, là đối Hàm Dương trong cung này Tần Phi xưng hô. Nàng không là Cơ Huyền Thương Tần Phi. Không muốn bị nhân xưng, phu nhân. Thị nữ vội vàng sửa miệng. Là, tiểu thư, nô tỳ về sau hội nhớ kỹ, cái nào Lạc phu nhân. Trọng Quỳ hỏi, trong ấn tượng, nàng không biết cái gì Lạc phu nhân, là Sở Quốc Lạc Nhã công chúa, thị nữ nói. Này đó công chúa hết thảy đều tấn chức thành phu nhân. Lạc Nhã công chúa, Trọng Quỳ nhăn lại mày. Cái gì Lạc Nhã công chúa? Hiện tại đã là Đàn Khuynh Thành. Cái cô gái này vì sao muốn tới thấy nàng? Khẳng định không có chuyện gì tốt. Bất quá có lá gan tới gặp nàng. Nhất định có cái gì chuyện trọng yếu đi, cho nàng đi vào, Trọng Quỳ nhường nhũ mẫu đem phù tô ôm đi xuống. Sau đó đi đến ngoại trong điện, khuôn mặt cứng ngắc Đàn Khuynh Thành đi vào đến, vừa nhìn thấy nàng, trong mắt lập tức lộ ra kinh diễm sắc, quả nhiên là tuyệt sắc Khuynh Thành đại mỹ nhân, trách không được Cơ Huyền Thương đối nàng nhớ mãi không quên. Mối tình thắm thiết, nàng nếu có thể được đến khối này thân thể thì tốt rồi. Đàn Khuynh Thành vừa nghĩ, một bên cười nói, thật lâu không thấy, Trọng Quỳ đại tiểu thư, người có biết ta không là cái gì đại tiểu thư, Trọng Quỳ trái lại tự. Ngồi xuống, cũng không đi tiếp đón nàng, người có chuyện gì không? Ngoặc kép, hết chương.